Thế giới tiên hiệp, chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân lần này nghỉ ngơi, lại suốt cả đêm mục la. Diệp Vân mở hai mắt ra, người tu đạo bản cũng rất ít cần giấc ngủ, đặc biệt là tiến nhập kim đan cảnh sau. Đây chính là bế quan ngoại lần thứ nhất an tâm ngủ, bởi vì đã lâu cũng không có cảm thụ được phần này ung dung. Diệp Vân cười nói, lão tổ ta nghĩ xong, còn dư lại ba cái địa phương ta nơi nào cũng sẽ không đi, nếu muốn tuyển chọn bảo tàng lời, sao không tìm kiếm khắp nơi cũng là thanh nhàn. Còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra nói cái gì đây, kết quả chính là chuẩn bị lười biếng sao. Nghe Diệp Vân lời, kiếm đạo lão tổ nói, ngươi nếu là thật cảm thấy ngươi long đàn truyền thừa sẽ tham thì thâm, vậy ta liền khuyên ngươi không nên nghĩ quá đẹp, một cái chết đi long đàn có thể có bao nhiêu truyền thừa cho ngươi, nhiều lắm để cho ngươi sau đó đối với không gian pháp tắc lý giải mau hơn một chút thôi, còn thật sự cho rằng sẽ có thượng cổ long tộc chiêu số sao? Không có sao, nghe được kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân sờ sờ mũi của chính mình, cười nói. Phí lời, nếu là thật nếu có, ngươi lần này toàn bộ đều tiếp nhận rồi, chính là cái kia chút long tộc bất kỳ một đạo chú văn, đều sẽ để cho ngươi tẩu hỏa nhập ma, còn nghĩ dùng chiêu số đây, cười chết ta rồi. Nhìn Diệp Vân cợt nhả bộ dạng, kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng nói. Vậy hay là quên đi, ta quyết định hay là trước đi một chuyến cực nam hỏa vực đi, ở nơi đó nói không chắc có thể được phù hợp ta hỏa linh khí chí bảo, hiện tại đi, hẳn là sẽ không quá muộn. Quả nhiên không phải như mình nghĩ đơn giản như vậy, Diệp Vân trên người bạch quang ẩn hiện, lần thứ hai vận dụng không gian pháp tắc triển khai thuấn di thuật ly khai. Cực nam hỏa vực như nói là có thể lĩnh ngộ không pháp tắc người là vì ít ỏi, cái kia nắm giữ chỉ một hỏa linh khí nguyên anh cảnh cường giả, thì lại vẫn là rất nhiều, ngoại trừ cực nhỏ một nhóm người vẫn còn ở trong đại lục, những thứ khác hỏa linh khí nguyên anh cường giả, hầu như đều là tu di bảo tàng vừa tới 5 tầng cực nam hỏa vực. Trong này, có lượng lớn liên quan với hỏa linh khí chí bảo cùng thiên địa linh tài, càng có tuyệt phẩm tiên đan có thể vượt cấp tăng lên, tuyệt phẩm tiên đan cùng cái kia chút chí bảo đương nhiên là có không cách nào hình dung sức hấp dẫn, Diệp Vân trong lòng cực kỳ chờ đợi. Cực nam hỏa vực bên trong qua lại tu sĩ đếm không xuể, cùng lúc trước Diệp Vân đạt được thời không điện không thể so bì, càng là có chút tu sĩ trực tiếp dựng lên đơn sơ phòng ốc, rất là nhiệt tâm tuyên dương chính mình lấy được bảo vật, mà một ít chẳng muốn dựng nhà nguyên anh cảnh tu sĩ, nhưng là ngay tại chỗ lấy nguyên liệu tùy ý tìm mấy khối cỏ dại mộc đầu, liền được xưng này chính là thiên tài địa bảo, có thể dễ vật đổi vật. Tất cả những thứ này đều là công bình bán ra, người trả giá cao được không người khiến dùng vũ lực tranh đoạt, mặc dù có cũng vậy đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng là các môn các phái đại biểu kiệt xuất bối bên trong có thế lực to lớn đi bảo vệ, ở cực nam hỏa vực bên trong, không có sẽ tranh đoạt một loại bảo vật bởi vì bên trong, khắp nơi đều có bảo vật. Chỉ cần cơ duyên đến rồi liền có thể đạt được bảo vật, cùng thời không điện có sự khác biệt, ở cực nam hỏa vực bên trong, sản xuất một loại tên là hỏa linh sinh mệnh, sinh trưởng ở một tòa ngủ say trong núi lửa, phàm là đánh giết sau, liền có thể dựa theo hỏa linh mạnh yếu, được một mảnh hỏa tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng tiên linh chi thạch hiệu quả giống nhau như đúc, nhưng đây cũng là chuyên môn vì là tu luyện hệ. Hỏa, công pháp người chuẩn bị chỉ cần sử dụng một khối, trong cơ thể hỏa linh khí thì sẽ sinh động một phần, mà bình thường linh lực sinh động, chỉ có thể là chủ nhân của nó cảnh giới tăng lên thời gian mới có hiệu quả, ở trong này còn có tăng cường linh lực cường độ công hiệu. Cũng chính là bởi vì này, toàn bộ cực nam hỏa vực trên, đã bị tên là Dược Vương Cốc thế lực khống chế, tất cả quy tắc đều theo chiếu Dược Vương Cốc quy củ đến lập ra, không người sẽ đi phản kháng, lần này Dược Vương Cốc bên trong, có đông đảo hàng đầu nguyên anh cảnh cường giả đến chấn thủ. Hỏa tinh trở thành cực nam hỏa vực giao dịch vật, thậm chí 100 viên hạ phẩm tiên linh chi thạch mới có thể đổi lấy một mảnh hỏa tinh, mà như vậy khác giống dị to lớn giá cả, nhưng vẫn là có tiền cũng không thể mua được, bởi vì hỏa tinh mê hoặc đối với bọn hắn thật sự là quá lớn. Tăng cường linh lực cường độ công hiệu bản thân này liền dẫn có thể vô hạn khả năng, ít đến nhất hiện tại cũng không có ai truyền ra hỏa tinh năng lực tăng cường thượng hạn vấn đề, vì lẽ đó hỏa tinh giá cả lớn dần lên. Thế nhưng hỏa tinh nhưng không mất dễ dàng như vậy lấy được, một loại hỏa linh, đều là ở có thể ngang hàng nguyên anh cảnh 4 tầng tu sĩ, cường lớn một chút hỏa linh, không quá đáng nói, coi như là nguyên anh cảnh đỉnh cao tu sĩ muốn vượt qua, đều cần một phen công phu, còn chân chính hỏa linh vương, nhưng là cần mấy, thậm chí mười mấy nguyên anh cảnh đỉnh cao tu sĩ đến chống lại. Mà nắm giữ như vậy lực lượng tông môn cũng chỉ có Dược Vương Cốc, vì lẽ đó một loại hỏa tinh hối đoái có thể bình thường giao dịch, nhưng nếu là lượng lớn trao đổi, nhưng là chỉ có thể cùng Dược Vương Cốc người giao dịch. Diệp Vân vừa bước vào cực nam hỏa vực thời gian, liền bị trong đó sống động hỏa linh khí hấp dẫn, cảm thấy được trong cơ thể hỏa linh khí phun trào. Kiếm đạo lão tổ nhắc nhở. Diệp Vân, hay là trước đến tu sĩ nhiều địa phương tìm hiểu một hồi tình báo, dù sao chúng ta là lần đầu tiên tới cực nam hỏa vực bên trong, chưa quen cuộc sống nơi đây, cùng người trao đổi một hồi tình báo cũng tốt. Xác thực, Diệp Vân gật đầu đồng ý nói. Hai người ý thức giao lưu, Diệp Vân liền tới đến một chỗ người đông như mắc cửi sàn đấu giá, những nguyên anh cảnh kia tu sĩ khi thấy Diệp Vân chỉ là một kim đan cảnh 7 tầng thời gian, phần lớn không có gì quá nhiều phản ứng, dù sao người người đều có muốn có được tu di bảo tàng bên trong chân bảo, Diệp Vân thực lực như vậy cùng tu vi thực sự không dẫn nổi sự chú ý của bọn họ. Nhưng một tên trong đó tự tin thân phận nguyên anh cảnh 3 tầng, nhưng sắc mặt lạnh lùng, khi Diệp Vân đứng hàng ở phía trước nguyên anh cảnh sau biên thời gian, tên kia nguyên anh cảnh 3 tầng nam tử nhưng là cố ý triển khai chân khí, chuẩn bị đem Diệp Vân rung động đi ra ngoài. Diệp Vân lạnh lùng quét qua cũng không có bất kỳ động tác chân khí đón gió mà giải khai. Tại chân khí sắp kéo tới thời gian, Diệp Vân liền nhìn thấy tên nam tử kia tuy rằng người sau làm bộ vô sự dáng vẻ, Diệp Vân vẫn là một chút nhận ra, bất quá hắn cũng không có có động tác gì, chỉ là ghi chép trong lòng. Ngược lại là tên kia nguyên anh cảnh 3 tầng nam tử, nhưng là không có lại gây sự với Diệp Vân, trong lòng hắn rõ ràng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy hắn nhận thức tự nhiên sẽ biết Diệp Vân không sẽ là đơn giản kim đan 7 tầng. Nói không chắc chính là một ít nguyên anh cảnh 5 tầng thân phận cao thủ truyền lưu cái kia lời đồn bên trong kim đan cảnh cường giả. Tên nam tử kia cũng không khỏi khổ bật cười, vốn chỉ là chính mình khổ cực lấy được hỏa tinh bị người cướp đi, nhìn thấy Diệp Vân một cái kim đan cảnh xuất hiện chỉ là muốn xả giận, lại không nghĩ rằng có thể đắc tội một cái tàn nhẫn nhân vật. Nhìn thấy Diệp Vân chưa cùng lại đây, nam tử thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuẩn bị lúc rời đi, lạnh lùng nhìn thấy một vệt bóng đen xuất hiện ở trước mặt mình, mà bóng đen từ từ lộ ra hình dạng, không phải Diệp Vân, là ai? Vị huynh đài này, ta với ngươi không thù không oán, ngươi mới vừa chân khí đánh lén ngọn nguồn không biết có chuyện gì. Nhìn nam tử mặt lộ vẻ cay đắng, Diệp Vân một nắm chắc lại là cổ áo, lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi như không cố gắng nói đến, ngươi thân thể này liền chuẩn bị tất cả thuộc về đất vàng đi. Nam tử khủng hoảng nhìn Diệp Vân, mặc dù mình hiện tại đến xem Diệp Vân vẫn chỉ là kim đan cảnh 7 tầng, nhưng có thể một đêm tóm chặt chính mình, phần này năng lực cũng đã để hắn hít khói, trầm mặc chốc lát, nam tử cười khổ nói. Vị đạo huynh này, người có chỗ không biết ta nguyên bản hao tổn một cái chân quý pháp bảo đến đánh giết hỏa linh, có ở ta bắt đến hỏa tinh thời điểm, nhưng là bị người đánh trộm, không gần như chỉ ở này tu di bảo tàng bên trong một chút chỗ tốt đều không được còn tổn thất một cái bản mệnh pháp bảo, nhìn thấy đạo huynh che giấu hơi thở, chỉ là kim đan cảnh thất trọng tu vi, vì lẽ đó nhất thời muốn không mở, liền làm ra chuyện như vậy, kính xin đạo hiệu tha thứ. Ngươi cùng người đánh lén việc tạm thời chưa biết, đem trong miệng ngươi hỏa linh cùng hỏa tinh một chuyện đều trước tiên báo cho ở ta, như là trả lời không sai ta liền tha ngươi. Diệp Vân nhìn nam tử trong mắt cô đơn, cũng không phải là nói dối, đem lắc tại trên đất lạnh lùng nói. Ai, chỉ cầu có thể thả ta một con đường sống. Nam tử khẩn cầu nhìn Diệp Vân, liền đem chính mình biết được tin tức một chữ không lầm toàn bộ nói cho Diệp Vân. Mà Diệp Vân suy tư sau một lúc lạnh nhạt phất tay, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái áo giáp màu vàng óng, trong đó có tiên linh lực. Cái này hạ phẩm tiên khí đủ để bồi thường sự tổn thất của ngươi, ghi nhớ kỹ, như là nếu có lần sau nữa, để ta thấy được định không thể tha cho ngươi. Dứt tiếng, Diệp Vân liền hóa thành một tia sáng trắng biến mất ở nam tử trước mắt, nam tử kia không thể tin được nhìn trên mặt đất yên tĩnh để hạ phẩm tiên khí trực giác nói cho hắn biết Diệp Vân vẫn chưa nói dối. Xem như vậy ta Dương Ly ở này tu di bảo tàng bên trong cũng không phải là vẫn vận xui, này ngày, đều là sẽ để ta ăn được một chút ngon ngọt. Đem áo giáp nhận chủ, Dương Ly vội vàng ly khai, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Được đến cực nam hỏa vực tin tức thời gian Diệp Vân nhưng là không có lộ ra một chút vẻ mặt trái lại có chút do dự, một tòa hôn mê núi lửa cùng trong đó hỏa linh, dưới cái nhìn của hắn, thật sự là quá mức quỷ dị. Diệp Vân ở vừa vào tu di bảo tàng bên trong thời gian liền phát hiện một chỉ tu luyện cỏ linh, vốn cho là lại yêu vật mà khi sau đó phát hiện đích xác không có yêu lực tồn tại, lúc này mới bỏ qua nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kiếm đạo lão tổ thì lại nói cho Diệp Vân, nếu là mình vừa nãy đem con kia cỏ linh giết chết lời, thì lại sẽ thu được nhật nguyệt chi tinh chân quý bực này bảo vật, bất quá nếu Diệp Vân đã làm ra, liền sẽ không hối hận, chỉ là đang suy nghĩ những ngọn lửa này có linh, thảo diệp có linh, cùng pháp bảo có linh, hơi bị quá mức ở huyền huyễn. Phải biết, nếu là không có mấy ngàn năm năm tháng rèn luyện, làm sao sẽ như vậy dễ dàng nắm giữ linh trí, như là súc vật gia cầm, con chuột thỏ rừng, những này bản thân liền nắm giữ không kém trí tuệ, lại thêm hậu thiên nỗ lực nắm giữ linh trí cũng không kỳ quái. Có thể khó BTX suối khăn chính là ở này tu di bảo tàng bên trong có một ít nhìn như đồ thông thường, thường thường nắm giữ linh trí, có thể cùng Diệp Vân giao lưu, hơn nữa dùng ngôn ngữ cũng là cùng Diệp Vân một dạng nhân tộc ngôn ngữ, điểm này nhìn như không có gì lạ nhưng là để Diệp Vân nghi ngờ trong lòng không giảm. Rốt cuộc vì sao, chẳng lẽ lại là tu di đạo nhân thủ đoạn sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Vân liền đi tới Dương Ly trong miệng nói ngủ say núi lửa bên, ở đây dày tích cho tàn quay chung quanh núi lửa bên, mà núi lửa khoảng cách ở Diệp Vân dùng chân khí bốc lên ở trên không bên trong thời gian, hơi chút đo lường, vẻn vẹn là đường kính ngay ở trăm trượng trên. Diệp Vân nhìn về phía núi lửa nơi phụ cận phát hiện Dương Ly nói qua hỏa linh, trong đó hỏa linh đại đa số đều là hành động đơn độc, chỉ có số ít nguyên anh cảnh vẫn còn ở liên thủ phấn đấu, trong đó có một nhánh đội ngũ, hấp dẫn Diệp Vân chú ý, Oản Tuyết dùng của ngươi băng linh khí trước đêm này con hỏa linh đông lại, chờ một chút đại ca ngưng khí thời gian. Khẩn trương chiến đấu, một con 4-5 người nguyên anh cảnh đội ngũ, đang liều mạng vây giết một con bị thương hỏa linh, mà trong đó 4 người phụ trách kiềm chế, chân chính lên chủ yếu công kích chính là một tên trên mặt có thẹo nam tử. Theo Diệp Vân, trận này vây quét dường như hài đồng giống như chơi đùa giống như chính mình trong nháy mắt liền có thể đem đội ngũ này khổ sở phấn chiến hỏa linh giết chết, nhưng Diệp Vân nhưng là một người người đứng xem, không làm bất kỳ hành động nào, là hỏa linh giết chết đội ngũ này, vẫn là đội ngũ này giết chết hỏa linh, theo Diệp Vân, cũng không đáng kể. Diệp Vân sở dĩ đến, một là vì trong đó Dương Ly tự nói với mình hỏa linh thảo, hai liền là tới nơi này săn giết hỏa linh, dù sao ở cực nam hỏa vực bên trong tiên linh chi thạch đã không phải trọng yếu như thế, chân chính quan trọng là hỏa tinh, vì lẽ đó nếu như hỏa linh đem đội ngũ này giết chết lời cũng vừa hay để Diệp Vân thiếu một đối thủ cạnh tranh. Chỉ có điều Diệp Vân từ không để ý điểm này, đối với đối thủ cạnh tranh mà nói, từ Diệp Vân phía trước hành động cùng biểu hiện liền có thể nhìn ra, Diệp Vân từ không e ngại khiêu chiến, cũng không thích giết chóc, chỉ là có người ở chọc giận hắn thời gian, Diệp Vân mới có thể lạnh lùng hạ sát thủ tuyệt không nuông chiều. Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình, câu nói này bị Diệp Vân coi là cứu thế lời hay, hắn là một cái tích mệnh người, ít nhất hiện tại đến đi qua, đều là dĩ vãng trong tranh đấu, Diệp Vân rất ít chủ động xuất kích, đều là người khác chọc hắn, mới có thể ra tay đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết một người dễ dàng, không giết một người đồng dạng dễ dàng, Diệp Vân ở hai người này bên trong tuyển chọn, Đỗ Kiếm Ngâm đồng dạng ở hai người này bên trong tuyển chọn, Diệp Vân lựa chọn người sau, mà Đỗ Kiếm Ngâm thì lại lựa chọn người trước. Hai người lựa chọn vẫn chưa có đúng sai, chỉ là người ở bên ngoài xem ra, lấy người bình thường ánh mắt Diệp Vân là thiện lương, mà ở trong mắt của tu sĩ, Diệp Vân nhưng là ôn nhu quả đoạn, khó chịu tu hành, trái lại, Đỗ Kiếm Ngâm nhưng là trong mắt người phàm giết người ma đầu, ma thần truyền thế, mà ở một ít tu vi cao tuyệt trong mắt cường giả, nhưng cực kỳ tốt chỉ ít quả quyết. Diệp Vân, đây chính là cái kia nguyên anh cảnh tiểu bối trong miệng hỏa linh sao? Nhìn toàn thân phảng phất là hỏa linh khí tạo thành linh vật, kiếm đạo lão tổ phóng tầm mắt nhìn tới kỳ quái nói. Này cũng thật là lạ, một loại linh vật tuy rằng cũng không có thiếu là thông thường sinh vật thành linh, nhưng sức uy hiếp cũng sẽ không quá lớn, tại sao lại ở chỗ này, ta lý giải liền sai rồi đây. E sở cùng tu di đạo nhân có quan hệ, người có hay không nhìn ra chút gì, tòa này trong núi lửa có một cái số đếm khổng lồ hỏa linh đám, hơn nữa còn ở không ngừng tăng nhanh, nói cách khác đám tu sĩ này nếu như chỉ là duy trì không đổi, mình giảm đối phương tăng, sớm muộn sẽ bị này đám hỏa linh cho hao hết. Ở kiếm đạo lão tổ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Diệp Vân cũng tinh tế quan sát, sau đó sẽ cùng lão tổ giao lưu, bổ sung lẫn nhau. Hừm, nói cách khác ngươi chuẩn bị tiến nhập tòa này ngủ say núi lửa cũng được. Nghe được Diệp Vân sau, kiếm đạo lão tổ suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói. Ta cũng không phải là ngăn cản ngươi đi, trong này nên cũng sẽ có ngươi cần thiên địa linh tài, nhưng ngươi muốn nhiều chuẩn bị một chút có thể chống lại hỏa linh bảo bối, nói chuyện cũng tốt lo trước khỏi hỏa. Diệp Vân gật gật đầu, ánh mắt rơi vào con kia đội ngũ mặt trên. Cách chương.